Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rất vui xin chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và trong lịch truyện buổi tối ngày hôm nay sẽ được phát sóng vào 20 giờ mỗi ngày. Nguyễn Huy xin mời tất cả mọi người nghe tiếp một tác phẩm khác của tác giả Diệp Quỳnh, người vừa gửi đến cho chúng ta tác phẩm Làng Ma rất là hay. Và phần kết cũng đã được Huy phát sóng vào sáng ngày hôm nay. Quý thính giả nếu như ai chưa nghe thì hãy tìm nghe lại trọn bộ truyện ma Làng Ma của tác giả Diệp Quỳnh, có tổng cộng 4 phần 4 video đã được Huy công chiếu đầy đủ. Và khi nghe truyện, mong rằng mọi người hãy luôn ủng hộ cho tác giả bằng việc truy cập theo dõi trang Facebook của Diệp Quỳnh, Huy để link trong phần mô tả rồi. Và ngày hôm nay dự kiến tác phẩm Lấy Chồng Ma Huy sẽ phục vụ trong vòng 3 video truyện, sẽ được phục vụ vào khung giờ mỗi tối 20 giờ. Mọi người nhớ chú ý đón nghe nhé. Còn ngay bây giờ, chúng ta cùng bước vào phần đầu tiên của Lấy Chồng Ma, tác giả Diễm Quỳnh. Ngày quỷ môn quan mở cửa cũng là ngày cô lên xe hoa về nhà chồng. Đám cưới được tổ chức linh đình, có xính lễ, có kiệu, có hoa. Bởi cô được gả vào nhà họ Lục, gia đình quyền thế nhất ở trong vùng. Một cô gái nghèo như Hạ Phi được cả vào nhà giàu có đã có phúc ba đời rồi. Chỉ tiếc là tân lang của cô không phải người, mà là một hình nhân, một cái xác chết không hồn. Nhà cô nghèo, cha thì mất sớm, còn mẹ thì luôn đau ốm bệnh tật. Một mình cô phải gồng gánh trách nhiệm trụ cột trong gia đình. Gánh nặng cứ đổ dồn hết lên vai người con gái ấy. Người ta nói bần cùng sinh đạo tặc quả không sai. Bệnh tình của mẹ cô ngày càng nặng hơn. Trong khi đó, hai đứa em còn phải đi học, cô không biết xoay tiền ở đâu. Đang lúc khó khăn thì một tia hy vọng đã đến. Nhà họ Lục có một người con trai trưởng tên là Lục Huy, mới mất tuần trước do tai nạn giao thông. Anh hưởng dương 22 tuổi. Cha mẹ anh tiếc thương con trai của mình còn trẻ mà đoản mệnh. Hơn nữa dựa vào thế lực của Lục gia nên muốn tìm một người con dâu để bầu bạn với anh. Họ cho bà mối có tiếng trong vùng đi mai mối khắp nơi để tìm con dâu. Nhưng rồi một tuần trôi qua vẫn không có kết quả gì. Cũng chẳng trách được, ai lại muốn gả con gái của mình cho một hồn ma chứ. Ấy vậy mà cô lại đồng ý nhận lời kết hôn. Lý do duy nhất để cô làm như vậy là tiền sính lễ. Với số tiền khổng lồ đó, cô dư giả lo tiền thuốc men cho mẹ, tiền ăn học cho các em. Cô tự động tìm đến bà mối để xin kết hôn. Vừa nghe có người đồng ý, nhà họ Lục lập tức tổ chức đám cưới ngay đêm hôm sau. Hỷ tang song hành, đám cưới được tổ chức linh đình, nhưng lại không có ai tới dự, chỉ có vài người khinh kiệu. Một bên trải hoa, một bên trải tiền vàng. Sau khi thủ tục minh hôn kết thúc, cô được người hầu trong nhà đưa về phòng. Người hầu đó chỉ dám đứng trước cửa rồi thì thầm vào tai cô nói: Thiếu phu nhân, mời cô vào trong. Thấy nét mặt sợ sệt của người hầu đó qua chiếc khăn van đỏ thẫm, cô không khỏi bật cười. Nghe mọi người nói lúc Lục Huy còn sống, anh ta là một người hiền lành, tốt bụng, thì đến lúc chết chắc gì đã thay đổi tâm tính đâu. Nhưng cũng không trách họ được. Chẳng ai dám bước chân vào căn phòng của người mất, đặc biệt là khi còn trẻ, bởi quán khí của họ rất nặng, không khéo lại bị ma theo ám. Hạ Phi gật đầu ra hiệu, rồi tự tay đẩy cửa bước vào bên trong. Cánh cửa vừa đóng lại, mọi thứ trở nên im lặng. Cô đưa tay vén chiếc khăn van đỏ thẫm, đưa mắt nhìn xung quanh. Trên cái giường tân hôn là một hình nhân bằng vải cùng tấm ảnh của thiếu gia Lục Huy. Mặc dù chết trẻ, nhưng quán khí trong căn phòng không đến nỗi nặng nề. Giá lại cô còn cảm thấy nó rất là thoải mái. Hạ Vi đi xung quanh phòng, xem xét từng ngóc ngách. Đồ đạc trong phòng đã dính một lớp bụi mỏng, có vẻ như ai cũng sợ, cho nên không dám bén mảng vào đây lau dọn. Cô còn nhìn thấy những vết loang lộ cẩu thả, như ai đó cố tình làm cho có rồi bỏ đi. Đang lay quay nhìn những thứ xung quanh thì bỗng dưng cánh cửa đột ngột mở ra. Một người phụ nữ trung niên bước vào. Thoạt nhìn bà ta rất trẻ, không giống với độ tuổi đang có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net